Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, ăn. Hưu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, viên này xích sắc hỏa cầu liền đến Hạ Bình bên người. Mà Hạ Bình càng phát ra cảm thấy mình huyết mạch hưng phấn. Tựa hồ chính đang hoan hô, đang nhảy cẫng, đốt. Thiêu chết hắn, thiêu chết cái này dị đoan. Một đám long nhân vương giả hưng phấn hô to. Bọn họ muốn nhìn đến Hạ Bình bị long thần chi nộ thiêu chết bộ dáng. Tắm rửa tại đại hỏa bên trong, mỗi một cái tế bào đều bị ngọn lửa đốt cháy. Bất kể như thế nào dãy giụa, mặc kệ trên mặt đất như thế nào lăn lộn, đều dập tắt không dạng này hỏa diễm. Cứ như vậy bị đốt sống chết tươi. Hóa thành cho tàn, xong, chết chắc, ta nhân tộc nhất tôn tuyệt thế thiên tài, tương lai đế cấp cường giả cứ như vậy chết. Ta Bách Lý Hổ là tội nhân a. Bách Lý Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, còn lại Bách Lý thị tộc tướng lãnh cũng là cái hối hận. Vô cùng đau lòng, tổn thất nhất tôn tương lai đế cấp cường giả. Đơn giản so tổn thất một tòa nhân loại thành trì càng thêm làm lòng người đau nhức. Cái này là nhân tộc không thể thừa nhận tổn thất. 3. Ngay tại viên này xích sắc hỏa cầu đi vào Hạ Bình bên người thời điểm, hắn rốt cục kìm nén không được, bàn tay lớn vồ một cái, đem viên này hỏa cầu bắt lấy, cứ như vậy nhét vào miệng, một thanh liền viên này xích sắc hỏa cầu cho nuốt vào. Hắn chả à nha tức bẹp ăn mấy lần, tựa hồ là cái gì mỹ vị kem. Bách Lý Hổ bọn người còn tại ngửa mặt lên trời thét dài. Bi thống mạc danh, nhưng nhìn đến Hạ Bình động tác này, bọn họ không khỏi nháy một chút, còn xoa xoa chính mình con mắt, tựa hồ không thể tin được tự mình nhìn trình diện cảnh. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Hạ Bình không chỉ có không có bị long hỏa đốt sống chết tươi, ngược lại còn bị hắn một tay nắm lấy, cứ như vậy nhét vào trong mồm, bẹp bẹp ăn. Bọn họ biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải loại tình huống này. Đầu đều ở chập mạch trạng thái, trống rỗng, mẹ ta, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vì cái gì long hỏa không đốt chết cái này khốn nạn? Thế mà còn ăn? Hỗn đản này mẹ hắn ăn chúng ta long hỏa. Một cái long nhân vương giả đều sụp đổ, không thể tin được kêu to lên. Cũng không chỉ có là cái này long nhân vương giả, còn lại long nhân vương giả cũng là như thế. Bọn họ đều mộng bức. Nói thật, long nhân tộc tồn tại long thần đại lục không biết bao nhiêu vạn niên, đã từng cùng vô số chủng tộc chém giết. Long hỏa uy lực quả thực là không gì làm không được. Có thể đem hết thảy vật chất hóa thành hư vô, nhưng lại cho tới bây giờ chưa có xem có người thế mà đem bọn hắn long hỏa ăn sống. Xem như kem một dạng ăn hết. Quá khoa trương, lúc nào long hỏa đều trở thành những người khác món ăn ngon. Nói đùa sao, đây chính là long hỏa, thiêu cháy tất cả hỏa diễm, thế mà bị tên này ăn sống. Một đám long nhân vương giả phát điên, dù cho dùng bất luận cái gì lời nói đều không thể biểu đạt ra bọn họ hiện tại tâm tình. Chỉ có thể nói đây là gặp quỷ, đem long hỏa khi thực vật ăn, cái này còn là người sao? Ảo giác đi, đây tuyệt đối là ảo giác. Có phải hay không tên kia tại trước khi chết phát động cái gì tinh thần bí thuật, để cho chúng ta ở vào ảo giác ở trong vô pháp tự kềm chế? Có long nhân vương giả kêu ầm lên, cảm thấy mình khả năng trong địch nhân huyễn thuật, cho nên mới sẽ nhìn thấy loại này vượt qua lẽ thường tràng cảnh. Quá bất khả tư nghị, Duy Tư Đặc cũng không biết mình lúc này nên nói cái gì. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Dễ chịu, lúc này, Hạ Bình nuốt ăn cái này một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay long hỏa. Nhất thời hắn liền cảm nhận được cỗ này hỏa diễm theo cổ họng, sau đó cấp tốc tiến vào chính mình dạ dày ở trong. Sau đó cái này đoàn hỏa diễm cấp tốc bị địa ngục kim ô dạ dày tiêu hóa hấp thu. Bàng đại hỏa diễm năng lượng trong nháy mắt liền dung nhập chính mình toàn thân. Tiến vào trên người hắn huyết mạch chỗ sâu. Ầm ầm nhất thời, hắn đan điền chỗ sâu thêm ra một loại dị hỏa. Đây cũng là long hỏa. Cái này đoàn hỏa diễm bề ngoài như cùng một đầu tiểu long. Cưỡi mây đạp gió, uể oải ghé vào đan điền chỗ sâu. Tại cái này bình tĩnh bề ngoài phía dưới, lại là ẩn chứa không phải bình thường lực phá hoại, thật mạnh dị hỏa chi lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu như nói Thái Dương tinh hoa là chí dương chí cương hỏa diễm, có đốt cháy hết thảy thuần âm vật chất năng lượng, sinh mệnh chi hỏa là ẩn chứa bàng đại sinh mệnh năng lượng, có thể xúc tiến vạn vật sinh trường. Địa tâm linh hỏa chính là hỏa sơn chỗ sâu dị hỏa, có hòa tan vạn vật vì dung nham chi lực, đặc điểm là thiêu đốt, vạn cổ bất diệt. Hạn bạt chi hỏa thì là cảm nhiễm, lời đồn, khô hạn, bốc hơi vạn vật trình độ. Những này dị hỏa đều có các đặc điểm, đều có các năng lực, mà long hỏa đặc tính cũng là phá hư. Thuần túy là vì phá hư mà sinh hỏa diễm chi lực, đem vật chất triệt để vỡ nát, hóa thành nguyên tử trạng thái. Đây là cực mạnh phá hư hỏa diễm, liền linh hồn đều có thể hủy diệt. Dầm dầm, khi long hỏa tiến nhập sâu trong thân thể thời điểm, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch cũng nhận được tiến một bước kích phát. Từng khỏa địa ngục kim ô tế bào giải phong, hóa thành đại lượng năng lượng, dung nhập toàn thân. 1000 khỏa, 2000 khỏa, 3000 khỏa, trọn vẹn giải phong 5000 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hắn máu trong cơ thể như là dung nham đồng dạng tại bôn đằng, tựa hồ hiển hiện rất nhiều mặt trời văn tự. Một tia cao quý kim sắc hỏa diễm tại huyết dịch chỗ sâu hiển hiện. Hiển nhiên, đạt được long hỏa về sau, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch đạt được càng tiến một bước đề cao. Không tệ hỏa diễm, vị đạo có thể, không biết còn có hay không. Hạ Bình nháy một chút con mắt, đánh ở no nê, khát vọng nhìn lấy bọn này long nhân vương giả. Mẹ nó, hỗn đản này thật đúng là ăn. Nghe đến mấy câu này, Duy Thư Đặc các loại long nhân vương giả đều tại bắt cuồng. Hỗn đản này ăn bọn họ tân tân khổ khổ mới kích phát ra đến long hỏa không quan trọng, hiện tại thế mà còn không vừa lòng, còn muốn một lần nữa. Loại này đặc thù hỏa diễm, bọn họ mấy năm tài năng kích phát một lần, sử dụng hết chí ít mấy năm về sau mới có thể khôi phục. Chỗ nào có thể nói đến một lần liền tới một lần. Khi đây là cái gì? Cho nên, long hỏa mới là bọn họ đòn sát thủ, sẽ không dễ dàng tế ra. Cũng không ít long nhân vương giả đều sụp đổ. Gia hỏa này thân thể đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Vì cái gì liền long hỏa đều giết không chết cái này hỗn đản? Bọn họ cảm thấy mình tựa hồ thật gặp được một cái long nhân tộc thiên địch. Khắc tinh, xem ra là không, vậy các ngươi liền không có tác dụng gì. Hạ Bình nhìn lấy long nhân các vương giả biểu lộ, liền biết những ngọn lửa này bọn họ cũng không còn cách nào xử xuất. Nhất thời liền đối bọn hắn không có hứng thú, đã đều không cách nào tái phát ra long hỏa, như vậy bọn họ liền không có tác dụng gì. Đông, hắn lập tức xuất thủ, hướng phía bọn này long nhân vương giả chính là nhất quyền. Thần thông dương thần quyền, dung hợp 4 loại dị hỏa đáng sợ thần thông lập tức bạo phát đi ra. Giữa không trung xuất hiện mấy trăm khỏa quyền ấn, toàn bộ đều từ dị hỏa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa dị hỏa lực phá hoại. Những này quyền ấn như là vẫn thạch, từ trên trời giáng xuống, đem bọn này long nhân vương giả toàn bộ bao trùm lên đến, như là vô số đạn đạo buông xuống, đối một phương khu vực tiến hành bão hòa đả kích, không chỗ có thể trốn. Ầm ầm, mấy trăm khỏa hỏa diễm quyền ấn như là đạn hạt nhân đồng dạng nổ tung lên, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, nổ thiên băng địa liệt. một vài cây số hố sâu lập tức bị tạc đi ra. Mấy trăm tấn bùn đất bay bắn ra, động đất nứt, liền liền Bách Lý Thành đều cảm thấy cực kỳ chấn động kịch liệt. Như là phát sinh cửu cấp động đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,